Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, vây giết. Tiểu đầu chọc đoàn người một bên biểu thị đối với Nam Vực tông môn khinh thường. Bên kia mình lại là muôn phần cẩn thận. Tiểu đầu chọc chính là thần sắc hờ hững, đứng ở trong đám người giữa, ánh mắt một mực thả ở phía trước. Lần trước tranh đoạt tiểu thế giới hắn thất bại, lần này hắn càng thêm cảnh giác, hướng theo cảnh giới đột phá, tu vi đề thăng, tiểu đầu chọc trí nhớ kiếp trước, cũng bắt đầu giác tỉnh một ít. Hắn cũng hiểu, mình đến tột cùng là như thế nào thân phận, trí nhớ kiếp trước giác tỉnh, để cho hắn đã nhận được một ít liên quan tới hàng phục long khí tin tức. Cho nên hắn mới dám mang theo người trong Phật môn tới chỗ này hàng phục long khí. Lâm Tiêu, tiểu đầu chọc đôi môi khẽ nhúc nhích, trong lòng tự lẩm bẩm. Tại Nam Vực ẩn núp một đoạn thời gian, tiểu đầu chọc cũng biết liên quan tới Lâm Tiêu tin tức. Biết rõ Lâm Tiêu tham dự Kim Đan bảng, cũng lại đạt được thứ nhất. Cũng biết Lâm Tiêu đi trước Trấn Ma Thành, người hẳn đã chết đi. Tiểu đầu chọc khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Người chết không có gì đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc kia tàn phá tiểu thế giới. Lâm Tiêu bị Nam Vực hóa thần cường giả nghĩ đến, đi tới Trấn Ma Thành cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Tiểu đầu chọc tự hỏi mình, đối mặt nhiều như vậy hóa thần cường giả, đều tuyệt không sống sót khả năng. Lâm Tiêu mặc dù so sánh lại hắn mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tử vong là Lâm Tiêu duy nhất nơi quy tụ, đáng tiếc duy nhất là được phe kia tàn phá tiểu thế giới và Lâm Tiêu người mang thần bí truyền thừa, hắn là lại cũng nghĩ đến không tới. Nam Vực tất cả hóa thần cường giả coi như hắn là động hư chuyển thế, hiện tại cũng không dám đi đánh bọn họ chủ ý. Đó cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Chờ ta quân lâm thiên hạ, vô luận là Nam Vực vẫn là Trung Vực, toàn bộ bảo vật đều sẽ thuộc về tay ta. Tiểu đầu chọc trong lòng một phiến lạnh lẽo. Hắn hiện tại sẽ không đi đánh một ít chủ ý, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn quên rồi những thứ đó. Đến lúc hắn thành tựu hóa thần, thậm chí mạnh hơn thời điểm, một thứ gì đó cuối cùng là muốn lấy lại. Duy nhất để cho hắn có chút âm trầm, chính là một người khác, Thương Thuấn. Hắn là động hư chuyển thế, mà Thương Thuấn chính là hắn kiếp trước địch nhân. Đời trước hai người lấy mạng đổi mạng, đời này tất nhiên sẽ có một cái kết thúc. Không suy nghĩ nhiều, tiểu đầu chọc đem chính mình toàn bộ chú ý lực bỏ vào trước mắt trên sự tình, hướng theo càng thêm thâm nhập, phá vỡ màu vàng nhạt thổ khí. Đi tới một phiến thế giới màu vàng óng, quang mang vạn trượng, cuồn cuộn vô phương, trên hư không, một vòng màu vàng mặt trời nhỏ đang cháy, tản mát ra nồng nặc hào quang màu vàng, và khí tức uy nghiêm. Mở mắt thần, có thể rõ ràng nhìn thấy, đó cũng không phải cái gì màu vàng mặt trời nhỏ, mà là một cái địa bàn nằm tiểu long màu vàng. Tiểu long màu vàng sinh động như thật. Ánh mắt vi hơi híp, đỉnh đầu một đôi long giác, trên thân là mịn vảy màu vàng, mỗi một mảnh đều là tự nhiên mà thành. Đây tuy là một cái tiểu long màu vàng, lại có một tia hư huyễn cảm giác, tựa hồ không phải thật sự long. Đây chính là long khí. Tiểu đầu chọc và người khác mới vừa tiến vào, tiểu long màu vàng lập tức mở mắt, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hướng theo tiểu long màu vàng ánh mắt, vô tận khí vàng óng trùng trùng điệp điệp, giống như cơn sóng thần một dạng, hướng phía tiểu đầu chọc bảy người lao qua. Hắn tuy là một đạo khí tức, không có bản thân thần trí, nhưng mà cũng có thể cảm giác nguy hiểm. Tại hắn rất xưa trong cuộc sống, phàm là đi tới nơi này sinh linh, tất cả đều là không có lòng tốt. Tất cả đều là muốn đem hắn trấn áp hàng phục, cho nên hắn căn bản là không cùng tiểu đầu chọc và người khác trao đổi, mà là trực tiếp phát động công kích. phải đem uy hiếp tiêu diệt. Hừ, nghiệt xúc, người trong Phật môn hừ lạnh lên tiếng, mở ra Phật ấn, chặn lại đến từ tiểu long màu vàng công kích. Tiểu đầu chọc quát lạnh, đêm dài lắm mộng, lập tức kết trận, đem hắn trấn áp. Tiếng nói vừa dứt, sáu mặt khác người của Phật môn kết thúc nổi lên trận pháp. Vận chuyển trận pháp lên, bao phủ hướng về phía tiểu long màu vàng. Ngươi đến tột cùng phải làm sao đâu? Lâm Tiêu đang âm thầm quan sát đấy. Môn này trận pháp có thể trấn áp tiểu long màu vàng, nhưng mà lại không có năng lực trấn áp đến từ thiên địa quy tắc thiên phạt. Tiểu đầu chọc rốt cuộc có gì bộ dáng dựa vào, dám đến trấn áp long khí? Chẳng lẽ nói hắn và Lâm Tiêu một dạng, có né tránh thiên địa quy tắc bí pháp, có thể không bị thiên địa quy tắc nơi tra xét đến? Lâm Tiêu hơi suy tư, đây ngược lại cũng không khả năng. Tuy rằng loại bí pháp này rất là cao minh thần diệu, nhưng mà có lẽ tiểu đầu chọc có mình cơ duyên, đã nhận được tương tự bí pháp cũng chưa biết chừng. Đây dù sao không phải là hắn Lâm Tiêu độc nhất bí pháp. Tiểu đầu chọc đã từng là động hư cấp cường giả, có lẽ hắn kiếp trước chiếm được loại này bí pháp. Bất kể như thế nào, đều là ta mở đường. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, vô luận tiểu đầu chọc có ra sao dựa vào, hắn kết quả đã sớm tại đã chú định, đó chính là vì mình làm mở đường tiên phong, tiết kiệm Lâm Tiêu rất nhiều khí lực. Sáu người kết trận trấn áp tiểu long màu vàng. Tiểu long màu vàng treo lên đánh màu vàng kim khí tức, muốn đột phá trận pháp, thoát khỏi tự do, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Tùy ý hắn mọi thứ vùng vẫy, cũng chỉ là không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, thân chịu áp lực càng ngày càng cao, tựa hồ lưng đeo một tòa thái cổ thần sơn một dạng. Ha ha, long khí liền phải vào tay, được long khí, Phật môn ta ắt sẽ quân lâm thiên hạ, cùng Thái Thương Tiên Cung tranh đoạt Thái Thương cảnh quyền thống trị. Phật môn cũng có mình dã vọng, bọn họ không cam lòng chỉ ở tại Tây Vực đại địa, còn muốn hướng về phía những nơi khác, truyền bá xuất từ mình tín ngưỡng, đưa ra mình to lớn răng nanh. Nhưng mà bọn họ thực lực bây giờ có hạn, chỉ có thể cố thủ Tây Vực chi địa, muốn thâm nhập vào cái khác lãnh thổ quốc gia, vẫn là lực có chưa đến. Tuy là như thế, bọn họ lại từ không hề từ bỏ. Đạt được tiềm long thành long khí chính là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Đến tiếp sau này còn có một loạt kế hoạch, hết thảy đều chính là cuối cùng kế hoạch lớn làm chuẩn bị. Bọn họ muốn đem Thái Thương cảnh biến thành cực lạc cõi Phật, muốn đem Thái Thương cảnh đạo môn ma môn toàn bộ độ hóa, biến thành hắn Phật môn tín đồ. Đây chính là Phật môn dã vọng, thu phục long khí chẳng qua chỉ là một cái trong đó trình tự mà thôi. Chỉ dựa vào đến long khí, liền muốn thống trị toàn bộ Thái Thương cảnh, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng mà đây cũng là trong đó rất một bước trọng yếu. Tiểu long màu vàng gầm thét liên tục, thân thể tại trong trận pháp liên tục biến ảo, muốn trốn khỏi ra ngoài. Thậm chí, ở trên người hắn, đều rịn ra dòng máu vàng, tròn xoe giống như chân châu một dạng, bắt đầu nhỏ xuống đi. Hắn bị thương, ầm ầm, hướng theo dòng máu vàng nhỏ xuống, toàn bộ màu vàng kim không gian bất thình lình chấn động. Một luồng đến từ thiên địa uy áp, từ hư vô bên trong hàng lâm, phía trên màu vàng kim bên trong, rộng mở tràn ra một kẽ hở, một cái nhãn cầu màu đen đặc xuất hiện, mang theo hủy diệt cùng phẫn nộ khí tức. Thiên khiển chi nhãn, thiên khiển chi nhãn nhìn chằm chằm phía dưới người trong Phật môn. Trong mắt màu đen bên trong, nhúc nhích hỏa diễm màu đen, liền phải phun ra, đem khinh nhờn chi nhân toàn bộ hủy diệt đi. Phía dưới người trong Phật môn, chỉ cảm thấy tử vong nguy cơ tới người, so sánh đối mặt hóa thần cường giả còn muốn kinh khủng hơn. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu